Song tuyệt hệ liệt nhập môn. Nhập môn, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, tiếng chim hót thanh thúy uyển chuyển lọt vào tai. Hàn ý nào đó xâm nhập làm hắn nửa nghiêng người. Trong một khắc lo lắng đã hình thành bởi sự khác biệt. Lăng Hộ Vũ thế nên hơi hơi tỉnh dậy. Hai con mắt vừa tĩnh, ánh vào mi mắt chính là khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đoan chính mà thanh nhã của thiếu niên. Trong lúc nhất thời còn có chút không xác định được ý nghĩ. Mà dung nhan đập vào mắt đã làm hắn cả kinh. Hình dáng lưu sướng đã hơi có chút thành thục lưu loát. Ngũ quan với những đường cong tuyệt đẹp, cho nhau phù hợp mà hé ra dung nhan vô song. Mang theo một chút hơi thở xuất trần. Cảm thấy cùng lúc kinh diễm, cùng lúc cũng đã nghĩ tới tối hôm qua nhất thời nhẫn nại không được liền nhào vào lòng vị đại ca ca này mà khóc đi. Nghĩ đến là chính mình khóc mệt quá nên ngủ, nhọc đại ca ca phải đưa hắn ôm ngủ cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn cho nên ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn đến dung mạo vẫn đang say ngủ. Đột nhiên phát giác hàn ý khác thường làm cho chính mình từ trong giấc ngủ tỉnh lại là từ trên người vị đại ca ca này phát ra đi. Một cái người khỏe mạnh như thế nào lại lộ ra hàn khí? Chẳng lẽ hắn bị bệnh sao? Ý niệm như thế trong đầu phương chuyển qua, lập tức đã là hoảng hốt, cha mẹ hắn là chết vì ôn dịch, đối sinh bệnh loại sự tình này đương nhiên là đặc biệt mẫn cảm. Nếu thân mình đại ca ca là lãnh, kia hắn tự nên nghĩ biện pháp làm cho đại ca ca ấm áp lên mới đúng. Vì thế cũng không kịp nghĩ nhiều, cả người dĩ nhiên tính toán thay hắn sưởi ấm mà ôm chặt lấy Bạch Liệt Sư. Cho dù cách xiêm y, đều có thể dễ dàng cảm giác được cái loại này hàn ý. Đầu ngón tay cho nên run rẩy, xúc tu trên da thì thực sự là trơn nhẵn đến kinh ngạc. Rồi lại lạnh như băng đến dọa người, làm sao lại là cái người sống. Chính là, ở trên rồi lại như bình thường mà vững vàng truyền đến tiếng hít thở của đại ca ca. Hảo ca ca, ngươi tỉnh tỉnh hảo ca ca. Tình huống quá mức khác thường làm cho hắn lập tức đã là vài tiếng gọi thốt lên. Trong lòng nửa e ngại nửa lo lắng, tối hôm qua hết thảy đều còn ở trong lòng, một người có thể ôn nhu khiến người khác yên tâm ỉ lại như vậy. Làm cho đã lâu chưa từng khóc Lăng Hộ Vũ rốt cuộc chịu không nổi mà khóc lớn tiếng lên từ lúc cha mẹ mất tới nay. Ủy khuất vẫn áp lại từ trước đến nay cho nên đã có thể giảm bớt một chút. Sau đó, liền như vậy ở bên người hắn ngủ say, vì chỉ là mới quen không lâu, nhưng vị đại ca ca này ở trong lòng hắn cũng đã chiếm phân lượng không nhỏ. Vạn nhất đại ca ca gặp chuyện không may, trong lòng bất an càng tăng lên, hốc mắt bất giác đã lại nóng, cơ hồ liền muốn lên tiếng tìm Niếc Dương, chính là, đôi môi mới hé mở, liền trông thấy đôi mắt trước mắt khẽ mở ra. Thẳng tắp nhìn hắn, trừng u, đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Ta không sao, ngươi chớ lo lắng, giống như biểu tình lạnh nhạt bình thường trên dung nhan. Giọng nói trong trẻo nhưng lãnh đạm đơn giản lên tiếng. Lăng Hộ Vũ vốn đã gấp đến mức khóc lên. Vừa xem biến hóa này liền không khỏi sửng sốt. Lập tức đột nhiên hiểu ý, sắc mặt đã là đỏ lên. Lúc này mới chú ý tới thân thể chính mình đang gắt gao ôm lấy đã không hề lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Mà chỉ lộ ra một chút mát mát mà thôi lập tức rút về tay chân. Ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Ta, khi ngủ cũng là lúc ta tồn dưỡng tiên thiên khí. Bởi vì nội công ta tính chất đặc dị. Khi vận công quanh thân hội tản mát ra hàn khí. Có phải hay không làm sợ ngươi? Xem hắn khóe mắt phiếm lệ quang. Bạch Liệt Sư ngồi dậy vẻ mặt vừa truyền, phóng nhu âm điệu cùng hắn giải thích, tối hôm qua cùng Lăng Hộ Vũ đồng tháp ngủ, lại sơ sót thói quen bình thường của mình, mà mệt đến đứa nhỏ này lo lắng như thế cho nên cảm thấy một trận áy náy. Nhưng lại vì phản ứng của Lăng Hộ Vũ có vẻ quá mức kịch liệt làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến, hai tử này cũng là, đang như thế cân nhắc. Trước mắt Lăng Hộ Vũ con ngươi trong trẻo ban đầu là phiếm lệ quang giờ đã chuyển thành rơi lệ. Cánh tay nhỏ bé lúc trước ôm chính mình, trước mắt lại vô thố lau đi nước mắt. Ôi, ta như thế nào lại? Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xem đến phá lệ khiến kẻ khác chiều mến. Lại không mang theo mảy may yếu ớt. Như vậy kỳ dị khí chất làm Bạch Liệt Sư hơi hơi trầm lại con ngươi. khóe môi khẽ nhếch, đưa thiện xiêm y đến trong tay hắn, cũng sờ sờ đầu của hắn. Thời gian còn sớm, ngươi tái ngủ nhiều thêm một lát, khi rời giường nhớ rõ phải rửa mặt chải đầu một phen. Ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng, đôi mắt của ngươi cũng sưng đến lợi hại, dùng qua buổi sáng ta tái lấy dưa khoa lên cho ngươi. Nói xong, dĩ nhiên đứng dậy rửa mặt chải đầu, thuần thục thực hiện mấy động tác, kia phần xuất trần đã tăng thêm vài phần trầm ổn, nhìn Bạch Liệt Sư để ý hảo dung nhan. Đẩy cửa rời đi, Lăng Hộ Vũ một tay xoa ánh mắt, một tay cầm xiêm y, trong lòng một trận lo lắng nổi lên. Nước mắt cũng dần dần bình ổn, cẩn thận nghĩ đến, lúc trước như vậy kích động, hoàn toàn là bởi vì bản thân hắn kiến thức không đủ. Mới, đại ca ca một thân khí chất dung mạo thậm chí công phu cũng thần nhân như vậy. Tự nhiên không giống với bình dân bọn họ, dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Nhiễm bệnh, chính là lúc này tâm tuy rằng thà, nhưng cũng không nghĩ như thế nào trở về ngủ, nhớ tới Bạch Liệt Sư mới vừa rồi nhắc việc hắn muốn đi làm đồ ăn sáng. Lăng Hộ Vũ vội nhảy xuống giường, rửa mặt chải đầu xong liền ra khỏi phòng hướng phòng bếp đi đến. Hắn mặc dù không có cách nào trừ ra đồ ăn ngon như vậy giống tối hôm qua. Bất quá, những việc nhỏ như châm hỏa lô hay linh tinh gì đó hắn vẫn là có khả năng đi. Phiền đến đại ca ca chiếu cố, nếu không làm chút chuyện hồi báo, trong lòng vẫn là có chút băn khoăn không thoải mái. Này phòng ở kết cấu thập phần đơn giản, Lăng Hộ Vũ không phí nhiều công phu liền nhìn ra chỗ nào là phòng bếp. Nhưng cước bộ mới vừa mại khai, đã trông thấy Nhiếp Dương nghênh diện đi đến, cảm thấy thầm kêu không tốt. Chính là hắn không phát hiện chính mình nghĩ muốn chạy nhanh né qua. Khả Niếp Dương ở phía trước thân hình cũng đã chợt lóe. Nháy mắt sẽ tới trước mặt Lăng Hộ Vũ, ôm trụ đầu vai hắn. Hai mắt như chuông đồng thẳng tắp trường hướng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trước mặt. Niếp Dương không phải là không thấy khuôn mặt Lăng Hộ Vũ nhỏ nhắn sạch sẽ xinh đẹp. Mà là bị hai con mắt sưng đỏ trên mặt hắn hù dọa. Người đã khóc, âm điệu có chút cứng ngắc, vẻ mặt cũng thập phần cứng ngắc, hắn thẳng tắp trừng mắt tiểu đồ nhi trước mắt, bộ dáng xem đến cực kỳ quái dị khi vừa trông thấy thấy tiểu đồ nhi. Hắn vốn đã nghĩ muốn tiếp tục buộc hắn bái sư, ai hiểu được cẩn thận nhìn lại, nhưng lại phát giác đôi mắt trong trẻo của tiểu đồ đệ lại sưng to như hai hạt hạch đào. Dù sao cũng là cái hài tử mà bản thân muốn nhận làm đồ đệ. Này một đường mang theo hắn đã đối hắn sinh ra cảm tình. Thế nhưng lại trông thấy đôi mắt sưng đỏ trước mắt, trong lòng vừa đau lại là thương yêu. Hai tử này từ khi bản thân gặp được hắn đến nay ngay cả đôi mắt hắn chuyển hồng còn chưa có thấy qua. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại làm hắn khóc đến mức, cảm thấy tuy là thập phần đau lòng, khả mặt mũi cũng không thể vứt bỏ mà xuống nước được. Chỉ phải vẻ mặt cứng nhắc. Hỏi, vì cái gì khóc, là Liệt Sư sư huynh ngươi khi dễ ngươi sao? Ai cần ngươi lo, đại ca ca mới không giống ngươi đâu. Lăng Hộ Vũ lại làm sao hiểu được tâm tư của Niếp Dương. Hắn đối với Niếp Dương đánh giá sớm đã kém đến không thể kém hơn. Mà trước mắt vừa vội suy nghĩ giúp Bạch Liệt Sư chuẩn bị bữa sáng. Nào có thời gian dỗi cùng hắn ở chỗ này đấu khẩu. Lập tức thừa dịp Niếp Dương chưa chuẩn bị mà từ trong tay hắn giãy ra. Tiếp theo cũng không thèm quay đầu lại cứ hướng thẳng phòng bếp mà đi. Niếp Dương nghe hắn đáp lời như thế, lại nhìn hắn người nhanh như chớp chạy thoát, trong lòng không hiểu được cho nên dâng lên, rồi lại suy nghĩ tới hai mắt sưng đỏ kia mà bình ổn xuống dưới. Tiểu đồ nhi của hắn, một trận tình cảm trìu mến mà đau lòng dâng lên. Niếp Dương tâm tư vừa truyền, lập tức trở về phòng để thư lại, sau đó rời đi phòng ở nhắm thẳng trong rừng đi, lại nói Lăng Hộ Vũ không thấy Niếp Dương đuổi theo. Trong lòng mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều như thế. Ba bước làm hai bước kích động chạy vào phòng bếp, đẩy cửa, liền ngửi đến một trận hương khí nhập mũi, chỉ thấy Bạch Liệt Sư chính là đem mấy phần ăn sáng hướng lên tiểu bàn. Vừa thấy hắn vào cửa, dung nhan cho nên nâng lên, con ngươi vô ba trầm tĩnh ngưng hướng hắn, đói bụng, không, không phải, có hay không việc ta có thể làm, có chút xấu hổ nói ra ý đồ đến, ánh mắt lại thập phần chân thành tha thiết, Lăng Hộ Vũ không chút nào do dự nhìn lại cặp con ngươi kia. Trong trẻo mâu quang mang theo một loại kiên định không hiểu được. Bạch Liệt Sư nghe vậy một cái trọn mi, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Vậy ngươi đem đồ ăn sáng này đến nhà chính đi, dọn xong thì thỉnh sư thúc đến dùng bữa đi. Di, khà, tuy là bản thân nói muốn giúp, nhưng một khi nhắc đến Niếp Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Lăng Hộ Vũ nhất thời suy sụp xuống dưới. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ muốn tái cùng xú lão đầu kia gặp mặt. Ánh mắt cho nên ở phòng bếp bao quanh một vòng, mà ở nhìn thấy bếp lò hai con mắt đột nhiên sáng ngời. Để cho ta hỗ trợ giữ lửa đi, lúc trước ở nhờ chỗ lò rèn của lão Từ, ta thường thay Từ lão bản giữ lửa. Hắn thường khen ngợi ta khống chế lửa vô cùng tốt đó. Như vậy liền làm đi, làm phiền ngươi. Bạch Liệt Sư làm sao không biết tâm tư của hắn, lập tức cũng không nhiều lời. Một câu tạ ơn sau đơn giản lau tay, ra khỏi phòng bếp hướng phòng Niếp Dương mà đi. Khả trong đầu, cũng không tự chủ hồi tưởng lại lời nói của Lăng Hộ Vũ mới vừa rồi. Lò rèn của lão Từ, hắn nhớ rõ hôm qua khi sư thúc cho hắn bộ kim châm kia. Cũng nói là lão Từ làm ra, nói đến lò rèn lão Từ là cửa hàng nổi danh. Kia tất nhiên là ở Kinh Châu đi, lúc trước Lăng Hộ Vũ cũng nói muốn ở Kinh Châu đợi. Nghĩ đến Niếp Dương nhất định là khi đi lò rèn chế kim châm. Trong lúc vô tình gặp gỡ Lăng Hộ Vũ đang làm việc ở đó. Chính là hắn là một hài tử nhỏ như vậy, lại vì sao hội, đang cân nhắc, đã cảm giác được trong phòng không có một bóng người. Bạch Liệt Sư cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trên bàn có cái bức thư dùng cái chén đè lên. Đem thư cầm lấy vừa thấy, đập vào mắt chính là Niếp Dương chữ viết. Viết hắn phải đi ra ngoài một chút, hai người ở lại phải chiếu cố chính mình, cùng ăn cơm trước vân vân. Bạch Liệt Sư biết hắn tính tình, càng biết Niếp Dương thân thủ bất phàm, không có cái gì sai lầm. Cố lập tức chính là đem việc này nhớ vào tâm, cũng không hề nghĩ nhiều. Trở lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị đồ ăn sáng. Lăng Hộ Vũ lời nói không sai. Hắn mặc dù vẫn nhỏ tuổi, khả khống chế lửa lại thập phần thuần thục. Ở lúc hai người đồng tâm, đồ ăn sáng cũng nhanh chóng hoàn thành. Bạch Liệt Sư đem chuyện tình Niếp Dương tạm thời rời đi nói cho Lăng Hộ Vũ. Sau đó liền mang theo hắn cùng nhau ở nhà ăn dùng bữa. Sau khi dùng cơm xong, Bạch Liệt Sư mang tới thuốc mỡ. Nhẹ nhàng nhướng hai mắt sưng đỏ của Lăng Hộ Vũ mà thoa thuốc. Lăng Hộ Vũ chỉ cảm thấy một trận thanh nhã hương khí xông vào mũi. Tiếp theo mí mắt liền một trận lạnh lẽo khiến kẻ khác thoải mái. Không biết duyên cớ là do dược, hay là do ngón tay vi hàn của thiếu niên. Tóm lại là cảm giác khiến người ta thập phần thoải mái. Làm cho hắn không tự chủ được mà lộ ra một cái mỉm cười thỏa mãn. Hảo ca ca, ngươi đối đãi ta thật tốt. Bạch Liệt Sư nghe vậy động tác thoáng dừng lại, mà lập tức không giấu vết che giấu đi quá khứ. Lúc trước, có chút đăm chiêu suy nghĩ rồi mở miệng. Ngươi cùng sư thúc nói chuyện thì xưng ta là đại ca ca, vì sao đối với ta lại gọi là hảo ca ca, chính là sai biệt đơn thuần trong lúc đó thôi. Khả nghe hắn hỏi cái vấn đề này, Lăng Hộ Vũ nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên. Có chút xấu hổ lộ ra cái tươi cười ngại ngùng, nói ra cũng không có gì, chỉ sợ đại ca ca cười ta. Ta từ nhỏ liền ở trong phủ của người khác làm công giúp việc. Phía trước lại sống và làm ở chỗ Từ lão bản, thay hắn canh lửa, theo thói quen trước giờ liền gọi đại gia, lão gia, công tử. Đại ca ca nếu không thích, ta sẽ sửa lại, ngữ điệu tuy là như cũ, khả vẻ mặt lại hoặc nhiều hoặc ít có chút hèn mọn. Bạch Liệt Sư cho nên thầm mắng chính mình suy nghĩ cùng kiến thức quá mức không đủ. Nhưng lại không thể hiểu được điều này. Mà chết là không biết nói thêm gì chỉ đành một tiếng thở dài. Ngươi thích gọi như thế nào thì gọi, liền như thế mà gọi đi. Kỳ thực hai ta sai biệt tuy lớn. Khả nhìn ngươi, tổng làm ta nhớ tới chính mình khi vừa bái sư. cũng nhớ đến các đệ đệ ở cố hương Giang Nam. Lời vừa nói ra, nhất thời làm Lăng Hộ Vũ trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, đại ca ca là người phía Nam, nghe hảo ca ca ăn nói rất dễ nghe, ta còn nghĩ đến đại ca ca nhất định là người kinh thành. Không, ta sinh ra ở Tô Châu, phụ cận Tô Châu, ngươi nghe qua Kình Vân Sơn Trang không? Đương nhiên, vừa nghe qua tên Kình Vân Sơn Trang, Lăng Hộ Vũ hai tròng mắt lập tức sáng ngời. Ta từ trước kia liền thập phần hướng tới, nghe người ta nói Bạch Trang chủ từ một cái vô danh tiểu tốt chỉ trong vài năm liền trở thành cái cao thủ cả thiên hạ để biết. Còn sáng lập nên Kình Vân Sơn Trang là thế lực lớn nhất ở phía Nam. Thật sự thật là lợi hại, nếu có cơ hội, ta cũng muốn được giống như Bạch Trang chủ. Di, nói xong lời cuối cùng vốn là có chút mặt đỏ, lại như nhớ tới cái gì mà ngẩn ra. Đại ca ca cũng họ Bạch, biết hắn đã đoán tới rồi. Bạch Liệt Sư gật gật đầu, vẻ mặt trong lúc đó vô hỉ không lo. Bạch Trang chủ trong lời ngươi chính là gia phụ. Di, kia đại ca ca vì sao lại? Ta nghe từ lão bản nói qua, võ công của Bạch Trang chủ. Thanh âm vừa hỏi ở lúc nhìn thấy trên mặt Bạch Liệt Sư ẩn thêm ủ rột là lúc tiêu thất đi. Lăng Hộ Vũ xuất thân bần hàn, người lại nhạy bén. Cá tính mặc dù vẫn thập phần tinh khiết, lại tương đương hiểu được cách quan sát, gặp Bạch Liệt Sư bộ dáng như thế, cảm thấy được hắn lúc trước nhất định là đã gặp qua cái gì rồi. Lúc này mới chú ý tới, từ đêm qua tới giờ, đại ca ca chưa bao giờ lộ ra mảy may ý cười. Vẻ mặt cho nên có chút ảm đạm, muốn nói gì an ủi đại ca ca, rồi lại không biết nói từ chỗ nào, cảm thấy đang khổ tư lương phương. Bên tai cũng đã truyền đến đạm u âm sắc, thời điểm ta bằng tuổi ngươi, đã lầm tin người xấu, khiến cho mẫu thân bị người sát hại, tư chi ta cũng bị phế đi, kinh mạch đứt đoạn, nội công học được từ nhỏ cũng như nước chảy về biển đông. May mắn có sư phụ cứu giúp, cứu trở về tư chi của ta, khả kinh mạch cũng không cứu được, ta vì khôi phục võ công báo cừu, mới đi theo sư phụ tới đây ẩn cư tu hành. Đơn giản nói ra chính mình quá khứ, cũng đem lúc trước đủ loại dụng tâm lược qua như là hắn không cố ý rời nhà ẩn nấp là vì cái gì? Lựa chọn Bái Niếp Đàm làm sư phụ lại là vì cái gì? Bạch Liệt Sư biết, Lăng Hộ Vũ không phải là hắn khi đó, cho nên hắn sẽ không đồng tình, mà chính mình cũng không hy vọng hắn có thể lý giải tâm kế của mình. Cho dù cặp con ngươi kia trong trẻo kiên nghị như vậy, nhưng lại thập phần trong suốt đơn thuần, có lẽ có một ngày hắn sẽ hiểu, cũng chung quy hiểu, nhưng đó cũng không phải là hiện tại, cũng có lẽ là tâm tư cho phép, hắn không hy vọng Lăng Hộ Vũ hiểu được hắn là dạng người cỡ nào thâm trầm. Dù sao, hắn nhìn hắn, giống như là nhìn thấy một cái đệ đệ đáng yêu, mà Lăng Hộ Vũ còn lại là nghe đến ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới. Lại có người có thể sử dụng ngữ điệu bình tĩnh lãnh đạm tự thuật bi thảm đã qua như vậy. Bản thân tuy đã gặp được nhiều sóng gió, nhưng lại chưa từng trải qua những điều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tùy lạc, hai tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của thiếu niên, liền xem như hoàn lại đi, đối với chính mình làm cho đại ca ca nhớ về chuyện cũ như vậy. Ta cũng là một người như vậy, nhà ta vốn là làm nghề nông. Bình thường đúng mùa hạ điền canh tác, ngày ngày thật bình thản cùng an thuận, khả ở năm ta 6 tuổi, phụ cận thôn phát ôn dịch, ta mặc dù tìm được đường sống trong chỗ chết lấy trở về tánh mạng. Nhưng cha mẹ thì lại, câu nói không có kết thúc, lời nói không nói trọn vẹn lại có thể dễ dàng đoán ra hết thảy. Biết hắn tính toán đem chuyện tình của chính mình nói ra. Bạch Liệt Sư đem hai tay tự cặp bàn tay nhỏ bé ấm áp kia rút ra. Ngược lại sờ sờ đầu của hắn, nghĩ muốn uống trà không? Di, hảo, Lăng Hộ Vũ dù sao tâm tư cũng rất trong sáng. Hiểu được ngụ ý của đại ca ca đó là hắn cứ chậm rãi nói. Một tiếng ứng qua, chỉ thấy Bạch Liệt Sư đứng dậy mang tới trà cụ phao trà. Cao nhã mát lạnh hương khí tùy theo đó mà tán đi. Tinh thần cho nên thoải mái một chút, Lăng Hộ Vũ ho nhẹ một tiếng, lập tức liền đem chính mình một phen trải qua chậm rãi nói ra. Cảnh ca, ngươi xem Vương Đại Thẩm cho ta cái gì? Một tiếng hô mang theo hân hoan vui sướng từ một góc nhà tranh lụi bại của thị trấn nhỏ truyền đến. Lăng Hộ Vũ trên tay cầm một chuỗi thịt muối kích động vọt vào trong phòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lây dính bụi đất mang theo sắc mặt vui mừng giấu không được. Một đôi mắt chớp động sáng rọi. Trong phòng, một gã thiếu niên tiêm tú ước chừng 11, 12 tuổi đang đem rau xanh đã trừ tốt bưng lên bàn. Mới nghe được thanh âm, đã thấy Lăng Hộ Vũ dường như bộn nhập vào phòng. Trên mặt cho nên lộ ra cái ôn nhu tươi cười. Tiểu Hồ, mau tới ăn đi, không vội, trước ăn vài miếng thịt muối rồi nói sau. Lăng Hộ Vũ một bên vừa nói một bên đem thịt muối bỏ vào trong tay thiếu niên. Hai nam hài bốn mắt cùng tiếp, đồng thời cao hứng đến ôm làm một chỗ. Thiếu niên họ Vân danh Cảnh, năm nay 11, là ca ca họ hàng xa của Lăng Hộ Vũ. Hai năm trước một hồi ôn dịch nổi lên cướp đi song thân của Lăng Hộ Vũ. Tuổi nhỏ liền mất đi người thân vậy nên thôn nhân cận tồn giúp hắn bán đi của cải gia sản thành ngân lượng. Đi theo di ngôn của phụ thân đến chỗ bà con xa nương tựa. Ai ngờ họ hàng xa này cuộc sống cũng rất khó khăn. Một nhà ba người toàn bộ đều dựa vào việc làm công cho thiết phủ trong trấn. Từng tháng nhờ điểm tiền công mà sống qua ngày, Lăng Hộ Vũ dù tuổi nhỏ cũng đã thập phần hiểu chuyện. Hắn sợ chính mình liên lụy họ hàng xa, đã tính toán rời đi, khả họ hàng xa kia thúc thẩm tâm địa lương thiện, nhìn hắn cơ khổ vô y, nói cái gì cũng không an tâm. Vẫn là cố đưa hắn giữ lại, nhưng sinh kế vốn là gian khổ sau lại thêm một hài tử nên cuộc sống lại càng tăng phần khó khăn. Thúc thẩm đành phải cố nhận thêm ít nhiều công việc để hảo nuôi nấng hai nam hài. Lăng Hộ Vũ trong lòng đầy áy náy cho nên ăn rất ít. Không hy vọng trở thành gánh nặng nhiều hơn cho thúc thẩm. Duy nhất đáng được ăn mừng, là hai cái nam hài tuổi rất gần, tính tình lại rất hợp, không bao lâu liền trở nên so với huynh đệ ruột thịt còn thân hơn. Cuộc sống bốn người cố nhiên gian khổ, lại thập phần hòa thuận vui vẻ, nhưng nhiều năm mệt nhọc rốt cục làm cho thúc thẩm chống đỡ không được. Song song ngã bệnh, hai nam hài vì lo tiền dược, trước sau đều vào tiết phủ làm việc, Vân Cảnh tướng mạo tú lệ thảo hỉ, phu nhân nhìn rất thích, liền để cho hắn tại bên người hầu hạ, mà Lăng Hộ Vũ do nhân nhiều năm nay dinh dưỡng không tốt. Xanh xao vàng vọt, liền được phân đến nội viện làm chút chuyện cực nhọc, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Hắn thân mình mặc dù nhỏ gầy, lại tương đương kiên cường dẻo dai hữu lực. Một ít việc nặng hắn luôn nhanh chóng làm hảo, với lại hắn tính tình sang sảng thú vị, ánh mắt lại thập phần trong trèo, rất nhanh liền cùng các hạ nhân khác kết giao bằng hữu. Những người đó phần lớn đều so với hắn lớn tuổi hơn. Dù cả ngày thập phần gian khổ, đối hắn lại tương đương chiếu cố, hai cái nam hài cùng ở tiết phủ ngày qua ngày thật cũng coi như không tồi. Chính là gầy còm tiền công căn bản không thể mua được hảo dược liệu để làm cho thúc thẩm khỏi bệnh hẳn. Mấy tháng sau, hai người rốt cục trước sau qua đời. Hai hài tử dùng tiền ban đầu tồn để mua thuốc cùng với một chút giúp đỡ của tiết phủ mà làm tăng sự. May mắn thúc thẩm còn để lại gian nhà tranh này cho bọn hắn. Cũng đủ cho hai cái hài tử còn không có bị lưu lạc đầu đường. Hai người bọn hắn từ đó liền như vậy sống nương tựa lẫn nhau. Khả hai cái hài tử có thể kiếm được tiền nhiều nhất cũng chỉ đủ nuôi sống chính mình mà thôi. Vậy nên hai người bình thường ăn uống cực kỳ đơn giản. Mà hôm nay khó có được cái hàng xóm hảo tâm cho một chuỗi thịt muối. Đã có mấy tháng không biết vị thịt hai người tất nhiên là phi thường vui mừng. Mang theo khối thịt muối đã được khéo léo cắt ra kia. Lăng Hộ Vũ nuốt nuốt nước miếng, cái miệng cắn đi một miếng thịt nhỏ, rồi lại quay sang chén trúc bên cạnh mà húp một ngụm. Vân Cảnh ở đối diện xem hắn ăn đến như vậy quý trọng. Nhịn không được liền đem thịt trong bát chính mình gắp sang chén của hắn. Tiểu Hồ, ngươi ăn nhiều chút đi, ngươi là làm việc nặng, tốt nhất vẫn là ăn nhiều một chút mới được. Không cần, ta như vậy đã đủ, Cảnh ca chính mình ăn đi. Tuy rằng cảm thấy rất muốn ăn nhiều thêm mấy khối, nhưng Lăng Hộ Vũ vẫn là đem thịt quay về cấp Vân Cảnh. Ngữ khí đáp lời thập phần kiên định, làm cho Vân Cảnh vốn là muốn nói thêm vài câu chung quy cũng là không tái gắp thịt cho hắn. Chính là một trận thở dài, hắn gác hạ chiếc đũa, mâu quang như ba ngưng hướng cái tộc đệ trước mắt. Tiểu hồ, chúng ta bán nhập tiết phủ làm hại nhân đi. Cứ như vậy, tiền công dù không nhiều, chúng ta cũng không tái lo lắng ngày ba bữa cơm. Mấy ngày nay khốn khổ hắn tuy không phải không thể chịu được. Khả Tổng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp. Bán mình nhập tiết phủ, ít nhất về sau ngày ngày đều có cơm ăn. Không cần sợ bị lão gia phu nhân từ. Hơn nữa tiết phủ kia đối đãi hạ nhân coi như không kém. Như thế liền bán nhập tiết phủ, ít nhất trong lòng hắn hội cảm giác kiên định yên ổn một chút. Nhưng Lăng Hộ Vũ lại lắc lắc đầu, trong trẻo đôi mắt nhìn lại, ánh mắt là kiên định hữu thần bất đồng với Vân Cảnh. Nếu bán nhập tiết ra, cả đời này liền vĩnh viễn là nô tài của nhà người ta. Ta không nghĩ cả đời sẽ làm nô tài, nhất định phải có một ngày. Ta nhất định phải làm một chuyện oanh oanh liệt liệt, làm cho Cảnh ca cùng ta mỗi ngày đều có thể ăn uống no đủ. Mỗi ngày đều có cá có thịt, nói xong lời cuối cùng đã có chút kích động hẳn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút dơ bẩn, lại chớp động nào đó sáng rọi. Lăng Hộ Vũ lời này sớm không phải là lần đầu tiên nói. Ánh mắt cùng tự tin như vậy mỗi lần đều làm cho Vân Cảnh xem đến thập phần hâm mộ. Rồi lại. Phía trên tú lệ dung nhan gợi lên một mặt tươi cười bất đắc dĩ. Này bất quá là cái mộng đẹp, hai ta hiện giờ ngay cả nuôi sống chính mình cũng đã là rất khó. Như thế nào lại có tiền vốn đi làm một phen sự nghiệp? Bình dân như chúng ta cũng chỉ có mệnh bình dân thôi. Chỉ cần có thể cùng ngươi thường thường thuận thuận qua cả đời. Ta liền thập phần thỏa mãn, nói cũng không phải là như vậy. Cảnh ca, ta nghe người ta nói, Tô Châu cái kia cái gì có trang chủ Vân Sơn Trang. Trước kia cũng giống chúng ta như vậy là một cái bình dân cái gì cũng không có. Hiện giờ cũng đã hùng cứ một phương, một trong mấy cái thế lực lớn gì đó, còn cưới được thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, tài nữ làm lão bà. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta cũng đồng dạng có thể trở thành người thứ hai. Người thứ ba cái kia trang chủ của Sơn Trang. Tự thuật ngữ khí thập phần hữu lực bức nhân, nhưng lại không nhớ rõ tên người, nghe tới nhưng thật ra thành phần buồn cười chiếm đa số. Lăng Hộ Vũ làm việc rất lưu loát, mỗi khi ban sai gặp gỡ những thương đội vân du bốn phương đi qua trấn, hắn đều hội dành ra thời gian ghé tửu điếm một chút nghe các thương nhân kể về chuyện hành tẩu khắp nơi cùng các hiểu biết. Mỗi lần đều nghe được người ta thản nhiên nhắc tới chuyện xưa từ bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp. Từ sau khi cha mẹ chết vì bệnh, hắn liền ít hy vọng qua cái gì là ngày an thuận. Hiện giờ hắn mặc dù vừa mới mãn 9 tuổi, cũng đã tính toán một ngày kia, nhất định phải rời đi trấn nhỏ xuất ngoại làm một phen đại sự nghiệp. Thì thật hắn cũng rất muốn rời trấn để đến đại thành gần đây nhất Kinh Châu để thử thời vận. Lại vì Vân Cảnh duyên cớ mà giữ lại, Vân Cảnh mặc dù lớn tuổi hơn hắn, nhưng dù sao cũng cùng hắn bất đồng, chưa từng trải qua một phen sóng gió như Lăng Hộ Vũ. Tâm tư cũng chưa đủ thành thục, bản tính lại thập phần mềm mại, từ khi hai người bắt đầu sống nương tựa lẫn nhau đến nay. Gia chủ ý phần lớn là Lăng Hộ Vũ, cũng chính là vì thế. Tuy rằng Lăng Hộ Vũ có quyết tâm cùng dũng khí rời trấn nhỏ xuất ngoại mạo hiểm, lại vẫn là không bỏ Vân Cảnh xuống được mà lưu lại. Liền như trước mắt, nghe xong Lăng Hộ Vũ một phen nói, Vân Cảnh thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống. Tiểu hộ, liền chúng ta hai cái thường thường thuận thuận sống qua cả đời. Chẳng lẽ không tốt sao? Ta không giống ngươi có chí khí lớn như vậy. Chỉ hy vọng chúng ta hai cái có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thế giới bên ngoài nhiều sóng nhiều gió, nói không chừng ta một khắc trước còn có thể gặp qua người. Ngay sau đó lại gặp trở ngại gì đó, cả đời thiên nam địa bắc rốt cuộc không thể gặp mặt. Nghĩ muốn xây dựng một phen sự nghiệp cũng không phải như vậy dễ dàng. Huống chi chúng ta cũng không biết chữ, Cảnh ca, gặp Vân Cảnh vẻ mặt ảm đạm, hai con mắt đã ẩn ẩn rưng rưng, làm cho Lăng Hộ Vũ vốn định thốt lên lời nói cứng vừa mới xuất hiện lại bất đắc dĩ nuốt trở về. Hắn vốn định nói chúng ta cùng đi Kinh Châu Thành xây dựng sự nghiệp. Khả cuối cùng lại chỉ có thể một trận thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng lôi ra một cái cười. Ta lại chưa nói phải đi, hai ta sống nương tựa lẫn nhau, thiếu một cái cũng không thành. Cảnh ca nhanh ăn đi, chớ làm cho chốc lại. Ân, Vân Cảnh lúc này mới hơi chút yên tâm, vẻ mặt cũng dịu đi không ít, một tiếng đáp nhẹ sau, lại cầm lấy chiếc đũa tiếp tục dùng bữa. Chính là, mãi cho đến dùng xong bữa, hai người cũng chưa mở lại miệng nói qua một câu. Cách chương.